Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bên ngoài cũng sẽ nổi loạn. Tệ gia và Lam Bang là hai gia tộc đứng đầu Hắc Đạo. Những người ở bên ngoài ít nhiều gì cũng có dính dáng đến hai gia tộc này. Vậy mà bây giờ chủ nhân của hai gia tộc chiến đấu một mất một còn. Nếu người ở bên ngoài biết được, thần vương Helian thật sự không biết thu dọn tàn cuộc như thế nào cả. Phần lớn người ở bên ngoài đều có quan hệ với cả hai gia tộc, nên trong hoàn cảnh hỗn loạn này, họ sẽ không đứng vào bên nào. Mau ra ly tâm cho tôi. Tề Mặc vừa chém mạnh tay vào người của Lam Tư vừa gầm lên. Ly tâm chắc chắn đang nằm trong tay của Lam Tư. Hắn không phải tin lời nhân chứng, mà hắn và Ly Tâm có phương diện liên lạc, đặc biệt là đôi hoa tai. Hoa tai của Ly Tâm phát tín hiệu ở nơi này. Hắn tin chắc điều đó. Nhưng căn phòng của Lam Tư rõ ràng không lớn lắm, mà người của hắn không tìm thấy Ly Tâm. Như vậy chắc chắn là Lam Tư đã giở trò. Lam Tư nghiêng người né tránh, đồng thời nở ra một nụ cười lạnh lùng. Tại sao tôi phải nghe theo lời anh chứ? Nói xong anh ta tung cước về phía Tề Mặc. Anh ta không có định giao Ly Tâm cho Tề Mặc. Lúc này giao Ly Tâm là việc làm ngu ngốc, có thể khiến Tề Mặc bắt thấp anh ta. Mặc dù hai bên đều biết rõ, có kẻ đứng đằng sau bày trò, nhưng nói gì thì nói, người cũng ở chỗ anh ta. Ít nhất Ly Tâm đang bị thương. Anh ta không ngu xuẩn đến mức để Tề Mặc chiếm thế thượng phong. Hơn nữa, anh ta còn cảm thấy hứng thú với kẻ chủ mưu. Anh ta muốn biết, người nào dám bày mưu tính kế với anh ta và Tề Mặc. Tề Mặc và Lam Tư không sử dụng súng, cũng không ra lệnh thuộc hộ nổ súng. Hai bên đều biết rõ, lúc này là thất sách nếu hai bên tàn sát lẫn nhau. Nhưng bình tĩnh ngồi xuống tiến hành thương lượng, thì Tề Mặc lại không thể làm nổi. Ly Tâm vẫn ở trong tay của Lam Tư. Nếu hôm nay hắn không đòi được người, sau này sẽ càng khó khăn hơn, còn biết tình trạng của Ly Tâm thế nào. Một khi Lam Tư không chịu ra người, còn lâu hắn mới để cho anh ta yên ổn. Tề lão đại quả nhiên là lợi hại. Lam Đàn thốt lên một câu tán thưởng khi chứng kiến hai người giao đấu. Bao nhiêu năm nay anh ta chưa từng thấy Tề Mặc động thủ. Hôm nay có cơ hội xem cảnh hai vị lão đại xuất chiêu, quả nhiên là điều may mắn. Chứng kiến cảnh tượng ở trước mặt, thần sắc của giáo hoàng Joseph, Andy Pager và thân vương Halian đều tán thưởng lại vừa lo lắng. Hai vị lão đại xuất chiêu ngoạn mục như không thể ngoạn mục hơn, khiến những người đứng ngoài xem đã có con mắt. Nhưng vào hoàn cảnh này, bọn họ không có tâm tư để mà thưởng thức. Xảy ra chuyện gì vậy? Gia Wen từ đại sảnh xông vào trong phòng. Đám thân vương Helian lùi về phía sau. Vừa vào phòng, Gia Wen lập tức dừng lại. Anh ta không ngờ được chứng kiến cảnh đối kháng căng thẳng như vậy. Gia Wen bất giác nhíu chặt đôi lông mày. Cháu hoàng Joseph nói to. Gia Wen lão đại, mau lại đây. Gia Wen không đợi được ông ta mở miệng, thì đã xông đến bên cạnh ông ta. Gia Wen lão đại à, tôi biết anh có quan hệ tốt với Tề lão đại. Anh hãy mau đi khuyên nhủ Tề lão đại đi. Có gì chúng ta ngồi xuống thương lượng. Làm như vậy không thể giải quyết được vấn đề, lại gây mất hòa khí của mọi người đi. Thần vương Helian cúi đầu nói nhỏ. Hòa khí ư? Hai nhà này thì có hòa khí gì chứ? Đúng là nực cười. Nhưng Chia Quen cũng không phản bác. Lúc này lập hộ đi vào, kể sơ qua tình hình cho Chia Quen. Chia Quen chưa bao giờ chứng kiến Tề Mặc điên cuồng như bây giờ. Tề Mặc không thể nào không biết nặng nhẹ của toàn cục. Hắn biết rõ mà vẫn động thủ. Chia Quen than thầm trong lòng. Xem ra anh ta đã đánh giá thấp tình cảm của Tề Mặc dành cho Ly Tâm. Gia Wen cất giọng trầm trầm. Lúc Tề nổi giận, các ngài thử nói xem ai có thể khống chế đây. Quốc vương Joseph và thân vương Helian đều á khẩu. Bọn họ biết không có ai có thể khống chế Tề Mặc nên mới đau đầu. Còn một người nào có thể chi phối hành động của Tề Mặc là chuyện giới Hắc Đạo đã biết từ lâu. Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Lam Tư cũng không phải là một nhân vật tầm thường. Bị kẻ khác xông đến tận cửa bắt nạt, ai có khả năng bảo anh ta dừng tay chứ? Tất nhiên là không thể nha. Bọn họ mời Tề Mặc và Lam Tư tới đây nhằm mục đích làm dịu bớt mối quan hệ của hai bên. Nào ngờ tình thế lại càng hỗn loạn hơn. Bên ngoài có tiếng súng, tiếp đó là tiếng nói tạp loạn. Những người ở đại sảnh đã biết xảy ra chuyện ở khu nhà Lam Tư nên đã chạy hết bên này. Hai vị lão đại, các anh mau dừng tay đi. Cứ tiếp tục như vậy chuyện ngày hôm nay bao giờ mới kết thúc chứ? Andy Pager khóc không ra nước mắt. Đối địch làm lão đại, có nghĩa là đối địch với tôi. Các người, anh to gan thật đó. Bề ngoài liên tục truyền đến tiếng la hét và tiếng súng nổ. Giáo hoàng Joseph thấy tình hình bất ổn, liền kéo thân vương Helian và Andy Pager chạy ra ngoài. Bên trong bọn họ không có bản lĩnh áp chế, nhưng bây giờ còn có hy vọng có thể trấn áp bên ngoài. Lâm Tư và Tề Mặc tiếp tục giao đấu, sắc mặt của Tề Mặc đanh lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net